đang định lên tiếng thì đã thấy cậu kéo Tục Tố Diệp tới trước tủ, lạnh lùng hét lên, con quỳ xuống cho cậu,